Sau khi sống cùng tình địch, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 Một ngón tay trắng như ngọc vuốt ve làn da trên cần cổ yếu ớt, dần dần lướt đến gương mặt nhạn thanh, đầy tình cảm và da diết tầm nhớ rõ điểm tốt của tất cả mọi người, tại sao cố tình lại nhớ anh không tốt thế nào? Em nhớ rõ tình cảm của tất cả mọi người, sao lại quên mất chúng ta yêu nhau? Em đang trừng phạt anh sao? Thanh Thanh, anh thật sự rất nhớ em, anh sai rồi, anh mới là tù nhân của em. Giọng nói rất khàn, trong thoáng chốc khiến người ta có ảo giác là hắn sắp khóc. 96, Nhạn Thanh bị mùi thơm đánh thức, cậu vốn chờ Bạch Ngôn ở cổng rất lâu, lúc này ngửi thấy mùi thơm, chỉ sợ là đói cồn cao rồi. Hơn nữa mùi này thơm đến nỗi lão Vương ở nhà kế bên cũng thèm phát khóc luôn. Đúng là hơi quá đáng, quên đi, là ốc sên, lúc cần thiết thì không nên để ý đến những chuyện vặt vãnh. Chờ ốc sên ăn uống no nê xong lại đi nhổ sạch lông của hồ ly đại ma vương. Thật ra không dám nhổ sạch, dù sao hồ ly tinh cần nhất là sĩ diện. Lông của Bạch Ngôn khó khăn lắm mới dài ra mấy ly, đại ma vương yêu thích không thôi. Mà đại ma vương trong miệng Nhạn Thanh đang ngồi ở bên kia bàn tiệc đồ ngọt, nhẫn nhục chịu khó bắt đầu sửa cái di động bị ném hỏng do không khống chế được tâm trạng. Di động của Nhạn Thanh không có việc gì, không thấm nước, chống trượt, chống va đập, chỉ là không có chống hồ ly. Nhưng điện thoại di động của Bạch Ngôn thì, tạm thời không đề cập đến màn hình chia 5 xẻ 7, mấu chốt là bị thấm nước. Di động hỏng thì thôi, nhưng trong máy còn có hàng trăm tấm ảnh của tiểu ốc sên. Cha già đau tim không thôi, điện thoại là chuyện nhỏ, ảnh chụp mới là chuyện lớn. 97, bên ngoài trời đất quay cuồng, mà hai người ở trong căn nhà nhỏ lại nhàn rỗi như phu du sống kiếp nửa ngày. Hôm nay nhất định là một ngày Weibo dậy sóng, trước thì có Bạch Ngôn bộc lộ, quan hệ tam giác máu chó, sau đó thì có ảnh Đế Long Ngạn bị lộ con trai riêng, hai cha con đi trung tâm thương mại mua sắm bị chụp lén rõ ràng. Quần chúng ăn dưa vui quên trời đất, anh trai Trình Tự Weibo sầu rụng tóc cầu trời cầu đất, thế nhưng Weibo vẫn bị sập. 98, ai đó mau cứu anh chàng phụ trách đi, mà mấu chốt ở đây chính là, người đối diện ảnh Đế chính là lưu lượng được yêu thích nhất hiện nay, Thẩm Sơ Vân. Sao hắn cũng bị rớt xuống nước vậy? 99, chính Thẩm Sơ Vân đăng lên Weibo cảnh, thanh sướng một đoạn tiểu quả phụ viếng mộ chồng. Trinh trang, thanh sướng, hát biểu diễn một số đoạn kỵ CS mà không cần phải hóa trang. Anh chàng phụ trách, nhóm fan thầm, cách anti cao cấp, thần tượng thật thiên tài. Nhưng có fan lanh mắt phát hiện, sao nhìn kỹ lại thấy đứa bé này rất giống Sơ Vân của chúng ta. Mọi người, ba giây sau, Weibo tràn đầy nguy cơ, rốt cuộc như rút được gánh nặng, bị ngừng trễ. Rõ ràng bị an bài. 100, ngày đầu tiên bạn học rồng nhỏ nghỉ học, Nhạn Thanh không cảm thấy gì. Ngày thứ hai không đi học, có lẽ là bị bệnh xin nghỉ. Liên tục một tháng sau, lúc Sơ Vân gọi điện cho Nhạn Thanh, rốt cuộc cậu phát hiện chuyện này rất nghiêm trọng. Khi đó Bạch Ngôn đang ở bên cạnh Nhạn Thanh, hắn nheo cặp mắt hồ ly, cậu vô thức có linh tính không hay. Quả nhiên, 101, Sơ Vân, tôi sắp kết hôn, Nhạn Thanh, Sơ Vân, là phụng tử thành hôn, Nhạn Thanh, Sơ Vân, cậu muốn làm người chủ hôn không? Từ khi Sơ Vân hóa linh trưởng thành, Nhạn Thanh xem như là một nửa trưởng bối của y, tuy lúc đầu là Nhạn Thanh chăm sóc y, nhưng sau đó thì ngược lại. Nhạn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, oa oa oa, không được khóc. Sau khi cúp điện thoại, cậu hòa một tiếng khóc lên. Là con heo nào cùng mất cải trắng cậu khổ cực nuôi lớn. Cách chương.